Chương 661, Ấn Nô 18. Lâm Tịch cười, không nói trước ngươi đối với hắn có ân cứu mạng, ta hỏi ngươi một chút, Tang Mục, ngươi chế tạo ra công cụ, đều có thể tấn công địch chiến thắng, tiểu khả an cư lạc nghiệp, thật cũng chỉ đáng giá làm một cái tượng làm thử tiểu quan sao mà ngươi xả thân xả thân. Ngươi thê nhi lão tiểu đầu chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm một số năm sau bọn họ lại lần nữa biến thành bình dân thậm chí Ấn Nô ngươi thật liền không nghĩ vợ con hưởng đặc quyền, cho con cháu đời sau đỏ sức một cái rộng lớn tiền. Đồ sao thấy Tang Mục hình như có sở ý động, Lâm Tịch quyết định lại đốt một mồi lửa, lấy ra bút than sai người lại lấy ra một khối màu sáng da thú, ở phía trên vẽ lên một cái đồ án. Lúc bắt đầu, Tang Mục còn có chút xem thường, đợi đến về sau nhưng càng nhìn là nóng lòng không đợi được. Thế nhưng gấp đến độ có chút vò đầu bứt tai. Lâm Tịch trông thấy hắn bộ dáng, cười nhạt một tiếng, thứ này tên là dù, nan trúc có thể hướng lên chống ra hoặc hướng phía dưới thu nạp, thượng che ra thú hoặc tơ lụa, mở ra như đóng, thu nạp như bổng, tiện cho mang theo. Tinh lúc che nắng, giờ âm phòng mưa, ngươi như ứng ta, chẳng những cái này, ta còn có những vật khác đều có thể giao cho ngươi đến chế tác. Lâm Tịch mỹ thuật thiên phú cũng không cao, chỉ có thể tận lực làm được tương tự. Nhưng là không chịu nổi Tang Mục thiên phú cao, hô hấp của hắn trong nháy mắt thay đổi tiết tấu. Lúc này Tang Mục đã đổi một bộ gương mặt, cơ hồ là đoạt lấy kia trương gia thú, con mắt gắt gao tiếp cận, nhìn cũng không nhìn Lâm Tịch một chút, thẳng chạy về phía chính mình lều vải. Mấy cái trúc quan thấy hắn đột nhiên không từ mà biệt, lập tức đột nhiên biến sắc, coi là gia hỏa này đầu não nóng lên cứ như vậy chạy trốn. Kết quả một lát sau, đại khái đi ra ngoài có hơn 10 mét tờ xa Tang Mục hậu chi hậu giác nhớ ra cái gì đó, hắn lớn tiếng la lên xa xa chuyển đến, ứng hạ thần đáp ứng phụ trách chủ tính trung hoạch toán lạc hoàn xấu hổ mà câu nệ đối Lâm Tịch nói, đại nhân, Tang Mục hắn nhất quán như thế, ngài Lâm Tịch đưa tay ngăn trở hắn, không sao, như vậy có thật tình người kỳ thật rất không tệ. Đem mấy cái chúc quan công tác phân công tốt, Lâm Tịch nhưng lại chưa điều động bất luận cái gì chính mình người tới giám thị. Lạc Hoán Hồ nghi nhìn một chút Lâm Tịch, đại nhân không còn cắt cử cá nhân tới sao dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, con người của ta đâu rồi, thói quen tiên quân tử sau tiểu nhân, lẫn nhau nên nói đều đã nói, nếu là còn muốn có lỗi với ta lời nói, cũng chỉ có đi bồi công tử xảo lìn. Ta không quen liên tục cho một người hai lần cơ hội, đã nhân ra không trân quý cơ hội của ta. Ta đây cần gì phải muốn chân quý mệnh của hắn chỉ cần làm tốt các ngươi nên làm sự tình, các ngươi sẽ phát hiện so lúc trước nhận được muốn nhiều. Lâm Tịch mỉm cười quay người mà đi, thế nhưng là một lời nói lại nói đến mấy người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cơ hội lần thứ nhất chính là lần này, cũng chính là bị phát hiện làm cái gì tiểu động tác, đó chính là một cái viết kép tự chữ. Nói cách khác, nhân ra chính là ta cho các ngươi tuyệt đối tín nhiệm, các ngươi hồi báo ta tuyệt đối trung thành. Đại gia hợp tác vui vẻ làm Lạc Hoán cảm giác được lượng công việc có chút khổng lồ, có điểm bận bịu không cần né tránh cùng Lâm Tịch xin một cái phụ tá thời điểm, Lâm Tịch đề cử A Nhược. Tiểu cô nương không biết chữ, nhưng là thông minh, gan lớn, thận trọng, những này tính chất đặc biệt Lâm Tịch tại lần thứ nhất cùng phủ binh chiến đấu thời điểm liền đã nhìn ra, không lấy được vũ khí, lại có thế nhập ra tùy tục tìm được thích hợp công cụ gây án, sau đó nên hạ sát thủ lúc tuyệt không chần chờ. Mặc dù giết người xong sau phun cái thiên hôn địa ám, thế nhưng là đây không phải một cái tiểu cô nương phản ứng bình thường sao để ngươi giết con gà ngươi cũng có thế dọa khóc đi. A Nhược nhìn Lạc Hoán mặt bàn trên kia một chồng tử mật mật ma ma chữ như gà bới đồng dạng gia thú, đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, ta không biết chữ. Không biết chữ ngươi có thể học, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời làm như vậy cái vung đao chém người nữ thổ phỉ sao đợi đến về sau không có trận nhưng đánh. Ngươi đi làm cái gì tìm nam nhân sinh con ta mới không, ta phải làm nữ tướng quân A Nhược móp méo cái uy phong lấm lấm tạo hình. Lâm Tịch nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, nữ tướng quân muốn dẫn binh đánh trận, phải hiểu được hành quân bày trận, sẽ phải xem binh pháp sách, phải hiểu được dư đồ đi đâu là sông núi ở đâu là dòng sông, chỗ nào dễ thủ chỗ nào khó công, ngươi sẽ cái gì hơn nữa. Ta còn không có nghe qua cái nào tướng quân ngay cả chính mình tên cũng sẽ không biết đâu rồi. Đến lúc đó như thế nào ký phát quân lệnh Lâm Tịch biểu hiện trên mặt vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, có thể bổ mạo xưng mà nói. Lại tràn đầy ác ý nàng mỗi hỏi một câu, tiểu nha đầu đầu liền rủ xuống một phần, đợi đến Lâm Tịch hỏi xong những vấn đề kia, tiểu nha đầu đã nhanh co lại thành cái dấu chấm tròn. Mà Lạc Hoán đã bị hai người bọn họ nói chuyện kinh hãi đến tột đỉnh. Đại nhân nói là sự thật, nữ nhân cũng có thể làm tướng quân sao? Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng nghe nói, những này đại nhân tâm phúc trước đó giống như nàng đều là Ấn Nô, chẳng qua là cùng nhau chiến đấu qua một trận, nghe nói giết chết hơn 10 cái phủ binh mà thôi. Thế nhưng là cái này gọi A Nhược nha đầu cùng người lớn nói chuyện nhìn tựa như là thân tỷ muội đồng dạng, tùy ý nghĩ đến xả nổ động một tí trách phạt thần thuộc nhóm, mỗi lần cùng rắn đại đội sẽ ăn thiệt thòi hoặc là dình lạn vương đến tuần tra, sau cùng thâm hụt luôn là tìm kế để bọn hắn những này người đến bổ, ánh mắt thiện cận lại nhát như chuột. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu là có một ngày nữ lãnh chúa đại nhân nói những lời kia đều có thể thực hiện, bọn họ không hề bị người ức hiếp, mà nàng cũng có thể giống đúng A Nhược bọn họ như vậy đối đãi chính mình, như vậy nữ lãnh chúa giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận sự tình. Nhiều khi, Lạc Hoán đều cảm thấy cái này ạ cả căn bản không thể nào là Ấn Nô. Nàng tính tình cương nghị quả quyết, kiến thức uyên bác, bằng nàng chỉ vẽ lên một bức tranh liền đem bướng bỉnh đến dám chống đối xạ nổ tang mục cho thu phục. Sự thông minh của người này nhạy bén cùng đối người tâm khống chế tuyệt đối phải cao hơn xạ nổ không biết bao nhiêu lần. Lạc Hoán nhìn một chút A Nhược, nếu như muốn học viết chữ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể dạy ngươi, bất quá cũng không thể bạch giáo, ngươi phải giúp ta làm việc mới thành. Lâm Tịch đối Lạc Hoán cười khẽ vước cằm, là người thông minh, về phần có thể hay không trọng dụng, vậy phải xem về sau biểu hiện. Hai người lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, Lạc Hoán biết, hắn đối nghịch. Trong doanh địa hết thảy đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, Lâm Tịch cùng công nhân kỹ thuật nhóm đưa ra, tận lực hướng rắn bên kia đảo. Mấy cái công nhân kỹ thuật cùng nhau vây quanh phiến khu vực này đi ước chừng 2 ngày, cuối cùng cho Lâm Tịch khẳng định trả lời chắc chắn. Tin trên mặt mang theo thận trọng, lặng lẽ hỏi Lâm Tịch, à ca, ngươi đây là đối rắn cu nở dê động tâm tư láo hồ ly tạm thời còn không được, chúng ta người quá ít, cũng không biết mấy cái kia trinh sát lù cờ na ho có thế mang về tin tức tốt, chúng ta người quá ít, tạm thời vật tư cu nở dê tương đối thiếu thốn, vẫn là nội tình vũ trụ. Lâm Tịch phát ra cảm khái. Tin tâm bên trong yên lặng liếc mắt, thân ái giọt lanh chúa đại nhân, chính ngài liền có thể đỉnh hết thảy. Luận dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngài nhận thứ hai liền không ai dám nhận thứ nhất. Đáng thương lão xạ nổ còn chóng mặt tại phủ lãnh chúa trong đại tố ngộng phát tài đâu rồi, thật tình không biết con của hắn đã trước hắn một bước mà đi, mà hắn chuẩn bị số lớn vật tư cùng nhân thủ hiện tại cũng tại cho chính mình tương lai địch nhân sáng tạo tài phú tới đối phó chính mình. Tin thực không tử tế nghĩ đến, nếu là một ngày kia lão xạ nổ biết được nhà mình lãnh chúa là như thế nào phát tích, có phải hay không sẽ bị trực tiếp tức chết đều không cần bọn họ động thủ chính suy nghĩ lung tung đâu rồi. Đột nhiên một hồi được tiếng vó ngựa truyền đến, tin lập tức hai mắt tỏa sáng, trinh sát trở về vậy biểu thị, bọn họ lại có thể không chút kiêng kỵ ăn cơm á.